Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353 nghi thức. Wanda cùng Viper xem đến mùi ngon. Nhưng Hắc Ám Thần Thư, cái này vật báu vô giá ở Daisy xem ra cùng cục đá cát sỏi hoàn toàn không khác nhau. Nàng một chút ít lực lượng cũng chưa cảm thấy, hoàn toàn cảm thụ không đến sao. Hắc Ám Thần Thư đối với chúng ta lực hấp dẫn phi thường đại. Khả năng ngươi có một cái thiện lương linh hồn. Viper nói xong thẳng bĩu môi. Nàng chính mình đều không tin lời này, một bên Wanda lại mãnh gật đầu. Nàng cho rằng Daisy là cái loại này thuần lương người. Thượng đế sứ giả, trong lòng không có một chút hắc ám nhân vật, chúng ta vẫn là an tĩnh hãy chờ xem, lược qua chính. Mình hay không thuần lương cái này đề tài. Ba người chuyên tâm chờ đợi lão vu bà đọc sách, đáng tiếc Daisy nhìn một hồi liền mất đi hứng thú. Lão vu bà ở nàng trong mắt thường thường vô kỳ, không có gì thanh quang hiệu quả, càng không xuất hiện cái gì sấm sét ầm ầm, chính là một cái hoa mắt tai điếc, trong miệng toái toái niệm lão thái bà mà thôi, cùng nàng đầy mặt mờ mịt bất đồng. Wanda cùng Viper nhưng thật ra càng xem càng chuyên chú. Quick tiểu thư giống như muốn đột phá giống nhau. Tự thân tần suất một hồi mau một hồi chậm. Khuôn mặt cũng là lúc đỏ lúc trắng. Cánh mũi khẽ nhúc nhích. Trong miệng giống như ở đi theo lão thái bà nhắc mãi thứ gì. Wanda tiểu thư là cái pháp hệ. Điểm này Daisy có thể lý giải. Nàng không hiểu chính là Viper. Người một cái đạo tặc cũng có thể từ một quyển sách ma pháp trung lĩnh hội thứ gì sao? Nếu không nói Viper là cái trường hợp người đâu. Nàng so ngây thơ mờ mịt Wanda có ánh mắt nhiều. Tả hữu nhìn xem, trong mắt xoay nửa vòng. Hỏi dò, cái này dị tượng ngươi nhìn không tới sao? Daisy quay đầu lại nhìn hai mắt lão vu bà. Năm mau đặc hiệu đều không có. Có cái quỷ dị tượng A, này đó ngọn lửa hồng. Hắc khí, giống ác long giống nhau xương khói ngươi đều nhìn không thấy. Viper khóe mắt mang theo một tia khiêu khích, ở biết nàng xác thật nhìn không tới sau. Mỹ nữ xà lắc lắc đầu, một bức gỗ mục không thể điêu bộ dáng. Nàng không riêng lắc đầu còn thở dài. Thật là cái trời sinh chiến sĩ, Daisy chỉ cảm thấy chính mình chán nhất định xuất hiện tam căn hắc. Tuyến, lời này là đang mắng chính mình đi. Nhất định là đang mắng chính mình. Nhìn không thấy liền đi một bên đi chơi. Đừng nói nhao nhao, Viper một bức huấn tiểu hài từ khẩu vị, đem Daisy tức điên, nàng nghẹn khí, các hạng năng lực đều vận hành lên, nhất định phải nhìn ra điểm đồ vật, nhưng mà nhân định thắng thiên chỉ có thể là cái tốt đẹp nguyện. Vọng, thiên phú thứ này, có chính là có chính là không có, nàng chừng đến đôi mắt đều toan, vẫn là gì cũng không nhìn thấy. Cuối cùng Viper đưa cho nàng một cái mù luật danh hiệu. Đến góc tường vẽ xoắn ốc đi, có gì đặc biệt hơn người. Chờ ta Eternal nhất tộc gen dựng dục ra tới. Đến lúc đó siêu trường huyết điều hù chết các ngươi này đàn pháp sư. Lão vu bà ở Daisy trong mắt chính là ở giả thần giả quỷ. Nhưng là Wanda vẻ mặt chiều hỏi tịch chết nhưng rồi tư thế. Viper cũng thường thường gật đầu. Giống như xem minh bạch nhiều ít vũ trụ huyền bí giống nhau, thực không thú vị mà đợi nửa ngày. Lão vu bà như là cố ý cùng nàng đối nghịch giống nhau. Càng đến mặt sau lật xem đến càng chậm. Thường thường mười mấy phút mới phiên một tờ, Viper không hề quan khán. Cùng Daisy ngồi ở cùng nhau chờ đợi, học được cái gì cao thâm pháp thuật sao? Người nào đó chua mà nói, Viper cười đến đôi mắt không phải đôi mắt. Cái mũi không phải cái mũi. Trước ngực một trận run rẩy, nàng nâng lên bàn tay. Một đoàn đạm lục sắc vầng sáng nơi tay trưởng gian chậm rãi thành hình, không thể nào. Chỉ nhìn hai mắt ngươi là có thể thi triển pháp thuật. Ai, ngươi hiện tại pháp thuật này ta có thể thấy. Đây là cái gì đạo lý? Daisy không hiểu. Viper trong tay cái này lục quang. Ensign One đám kia pháp sư pháp thuật nàng đều có thể thấy. Vì cái gì quyển sách này pháp thuật liền nhìn không thấy? Trình tự đi, kia quyển sách ghi lại quá cao cấp. Đã tới rồi vô pháp miêu tả, vô pháp lý giải, người nào đó cũng vô pháp thấy trình tự. Viper lúc đầu nói được ra dáng ra hình. Cuối cùng chuyện vừa chuyển vẫn là đem người nào đó trào phúng một phen, đại tượng vô hình đại âm hy. Thanh, Daisy chỉ có thể như vậy lý giải, ngươi cái này có thể làm cái gì dùng? Nàng chỉ vào Viper bàn tay thượng màu xanh lục vầng sáng, cường hóa ta dùng độc năng lực các. Nàng nhỏ giọng thảo luận, ước chừng qua 2 cái giờ. Lão Vu bà khép lại hắc ám thần thư, có thể nhìn ra tới nàng thu hoạch không nhỏ. Mờ nhạt lão mắt so với phía trước sáng 2 phân, Daisy cùng Viper tiểu tâm đề phòng. Đối phương giống như thực lực có điều tăng trưởng. Vạn nhất lúc này trở mặt, các nàng cần thiết lập tức lui lại. Lão Vu bà hai mắt nhìn nóc nhà, ánh mắt như là xuyên thấu đông đảo không gian. Thậm chí Daisy đều hoài nghi nàng cũng có thấu thị công năng. Nếu chém đứt ngươi cùng vị kia liên hệ, ngươi thọ mệnh liền sẽ tiến vào bình thường phạm trù. Lấy trạng huống thân thể của ngươi, nhiều lắm sống thêm 30 năm. Ngươi còn kiên trì sao? Lão Vu bà thanh âm mờ ảo, như là đang nói mớ. Viper nói chém đinh chặt sát. Thà rằng chết, ta cũng không nghĩ bị thao tác. Trong nhà nhất thời lâm vào trầm mặc. Scarlet Witch tựa hồ nhìn ra một ít khẩn trương không khí. Đứng ở Daisy bên người, cho thấy chính mình thái độ, lão Vu bà hướng phòng trong đi. Cũng vẫy tay ý bảo các nàng đuổi kịp, buồng trong so phòng khách còn muốn nhỏ hẹp. Nếu cái kia chất đầy tạp vật địa phương có thể xưng là phòng khách nói, thảm. Mộc sàn nhà, này đó toàn không có, gập ghềnh thổ địa thượng rơi dụng vô số tạp vật. Một cổ tử gây mũi tanh hôi huân đến Daisy thẳng nhíu mày. Bất quá Viper cùng Wanda nhưng thật ra dường như không có việc gì bộ dáng, cởi quần áo. Nằm ở chỗ này, lão Vu bà chỉ vào mặt đất nói, Viper không nói 2 lời. Liền đem nàng kia kiện siêu cấp bại lộ chiến đấu phục cởi xuống dưới. Lấy nàng hào phóng lớn mật. Bên trong tự nhiên là cái gì cũng không có mặc ở nằm xuống trước. Nàng cho Daisy một cái làm ơn ánh mắt. Daisy thật mạnh gật đầu. Âm thầm tính toán mấy cái tọa độ vị trí. Một khi sự tình có biến, lập tức lôi kéo 2 người truyền tống. Về sau mang theo đại bộ đội trở về lộng chết lão Vu bà. Lão Vu bà làm Viper chữ to nằm xuống. Chính mình ở một bên bố trí. Nhỏ hẹp nhà ở liền không có Daisy cùng Wanda đặt chân địa phương. Ngươi sẽ phi sao? Daisy hỏi Wanda, đối phương hồi cho nàng một cái mộng bức ánh mắt, đã là vì quan sát. Không ảnh hưởng lão Vu bà thi pháp, lại là vì kinh sợ. Ít nhất Daisy chính mình cảm thấy là kinh sợ. Nàng ôm Wanda eo phi ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn lão Vu bà như là không nhìn thấy giống nhau. Lấy ra một phen chỉ thủ bắt đầu cấp Viper lấy máu. Động mạch chủ bị cắt qua. Máu ào ạt mà ra bên ngoài mạo, làn da đẩy ra. Lúc sau hướng bên trong rải một ít hắc màu xám bột phấn. Viper một cái thiên kiều bá mị mỹ nữ bị nàng đông một đao tây một đao. Thực mau liền biến thành một cái huyết người. Hiện trường không khí quỷ dị mà thần bí, Daisy. Cái này sẽ không lưu lại vết sẹo đi. Viper không sợ đau. Càng nghiêm trọng thương thế nàng đều trải qua quá. Daisy cũng cảm thấy này chỉ là tiểu nhi khoa, chỉ có Wanda thiện tâm, mũi giống nhau hỏi một câu, sẽ, nhưng đây là đại giới, ma pháp không phải bên đường xiếc ảo thuật, ma thần cũng không phải phàm nhân nên dễ dàng tiếp xúc tồn tại, mà này, chính là đại giới, lão Vu bà đối Wanda thái độ rõ ràng bất đồng, đã là báo cho cũng là huấn thị, cùng thái độ này tương đối ứng. Nàng xem Viper ánh mắt như là xem một người qua đường. Đến nỗi Daisy, nàng căn bản không con mắt xem qua Daisy, tựa như không tồn tại giống nhau. Hết chương.